Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 107 không thể bất công a. Rốt cuộc, hắn dám nhìn nàng, chỉ là này ánh mắt, xem đến Tô Nhiễm trong lòng một trận loạn nhảy, nàng chạy nhanh cúi đầu, nhẹ nhàng ứng thanh, hảo a. Nam nhân đem ná phóng tới một bên, liền ngồi ở bên người nàng, một tay đỡ nàng bả vai. Một bên thấp giọng nói, sinh xong nữ nhi, liền không sinh, Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy hắn nói, một nhi một nữ, vừa lúc chính là, mặc kệ nơi nào, không đều cảm thấy nhiều sinh mấy cái nhi tử càng tốt sao? Tô Nhiễm thấp giọng nói, một cái là đủ rồi, Lý Nhị lại kiên trì nói như vậy, Tô Nhiễm nhíu nhíu mi. Nam nhân đã thổi tắt đèn, mệt mỏi, ngủ đi. Tô Nhiễm cũng chỉ có thể mang theo đầy mình nghi hoặc cùng hắn cùng nhau nằm xuống đi. Ngày hôm sau, An Ca Nhi liền lại nhịn không được mang theo Đại Hoàng cùng nhau chạy ra đi vui vẻ. Ở bên ngoài chạy một vòng trở về, hắn lại rón ra rón rén chạy đến Tô Nhiễm trước mặt. Tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn đến Tam Thúc Công kêu Lục Thúc đem Đại Đường ca cấp đưa trở về trấn trên. Xem Đại Đường ca sắc mặt thực không tình nguyện lý, nhanh như vậy liền đem người cấp tiễn đi. Tô Nhiễm lại kinh ngạc một phen, nàng còn tưởng rằng thôn trưởng như thế nào cũng phải gọi Tô Phú lại nhiều trụ tượng mấy ngày lại. Nói, bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng minh bạch, tốt xấu hiện tại trong thôn cũng đã có hai cái tú tài. Trong đó một cái vẫn là thôn trưởng thân tôn tử, thôn trưởng hiện tại Diêu Côn đã ngạnh đi lên. Tô Phú liền tính ra năm lại chung, kia cũng muốn xếp hạng hắn tôn tử phía sau, kia thôn trưởng vì cái gì còn muốn cùng trước kia dường như vậy quán hắn. Có thể thu lưu hắn cả đêm, lại kêu nhi tử khách khí khí đem hắn cấp đưa về trấn trên đi. Hắn cũng đã tận tình tận nghĩa, thậm chí, này còn biểu lộ ra một khác tầng ý tứ. Thôn trưởng kỳ thật trong lòng đối Tô Phú toàn ra phía trước làm những cái đó sự tình vẫn là có. Chút khúc mắc, chỉ là phía trước ngại với cái kia tú tài tên tuổi. Hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, chính là hiện tại, hắn không cần lại như vậy liều mạng chịu đựng. Đây là chuyện tốt, ít nhất đối bọn họ toàn ra tới nói. Tuyệt đối là kiện rất tốt sự, Tô Nhiễm trên mặt liền hiện ra một mặt mỉm cười, tuy nói hiện tại đã. Tới rồi ngày mùa thời điểm, chính là trong nhà ra cái tú tài. Đây là đại sự, cho nên chờ bọn nhỏ trở lại trong thôn. Thôn trưởng cũng đã đi đầu thu xếp khởi muốn làm tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi các hương thân sự. Đương nhiên, phía trước tự mình lại đây báo cho bọn họ tin tức này. Còn chủ động thỉnh bọn họ ăn một đốn tiệc rượu Trần lão gia cũng ở mở tiệc chiêu đãi danh sách. Nội thôn trưởng ra ở phía trước. Tô Nhiễm ra liền theo sát ở phía sau, chẳng qua. Không đợi Tô Nhiễm trong nhà mang lên tiệc rượu, cũng đã có thân thích đã tìm tới cửa. Cái này thân thích, chính là Tô Nhiễm cứu cùng mợ toàn ra, đại tỷ a. Ta liền nói ngươi là cái hảo mệnh. Ngươi xem, hiện tại toàn ca nhi trung tú tài. Quá 2 năm khẳng định có thể trúng cử nhân. Đến lúc đó ngươi nhưng chính là cử nhân nương lý. Nhà các ngươi mắt thấy càng ngày càng phát đạt, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta này đó bà con nghèo a. Mới vừa vào cửa, Giang thị liền kéo lên Hoàng thị tay, vô cùng thân thiết cùng nàng phàn quan hệ. Tô Nhiễm nghe buồn cười không thôi. Nhớ trước đây, là ai ngày lễ ngày Tết cũng không chịu cùng nhà bọn họ đi lại một chút. Còn luôn miệng nói cái gì, liền nhà các ngươi này phá nhà ở còn có mấy khẩu phá mà. Còn vọng tưởng dưỡng ra cái tú tài công tới. Quả thực chính là cái chê cười. Các ngươi lão Tô ra phần mộ tổ tiên tượng nhưng không bổn sự này mạo khói nhẹ. Các ngươi chính mình một hai phải lăn lộn chính mình lăn lộn đi. Nhưng đừng kéo lên chúng ta. Nhà ta đồ ăn chính mình đều ăn không đủ lý. Móc lửng, kết quả hiện tại, mới vừa biết toàn ca nhi chúng tin tức, nàng liền lại tìm lại đây. Đem chính mình phía trước nói qua nói tất cả đều đã quên. Cợt nhà giống như sớm biết rằng toàn ca nhi sẽ chung giường như, Hoàng thị trong lòng cũng thực không. Thích Giang thị cái này hai mặt đệ tức phụ, chính là lần này bọn họ là lại đây chúc mừng. nàng cũng không hảo bãi sắc mặt, liền gật đầu nói, đúng vậy, toàn ca nhi nhưng xem như tiền đồ, này cũng không uổng công ta cùng hắn tỉ tỉ cắn răng cùng hắn đọc mấy năm nay thư, không sai. Các ngươi phía trước là chịu khổ, có thể sau các ngươi đã có thể hưởng đại phúc. Giang thị chạy nhanh gật đầu, bất quá tỉ tỉ ngươi xem, nhà các ngươi toàn ca nhi tuổi cũng không nhỏ, hiện tại còn tuổi nhỏ lại trúng tú tài, này thân phận hiện tại chính là khó lường, hắn việc hôn nhân cũng nên lại nói tiếp. Hoàng thị nghe nàng nhắc nhở mới phản ứng lại đây, ngươi nói được nhưng thật ra không sai, bất quá toàn ca nhi vừa mới thi đậu, nhà của chúng ta cũng không mấy cái tiền, hiện tại đều vẫn là ở tại Nhiễm tỷ nhi gia lý. Này việc hôn nhân không nóng này, chờ thêm 2 năm lại nói, thật là không cần quá sốt ruột. Này làng trên xóm dưới tiểu cô nương cũng không ít, các ngươi đến hảo hảo chọn chọn, nhất định phải chọn cái tài mạo song toàn ra tới, kia mới xứng đôi nhà chúng ta toàn ca nhi thân phận. Giang thị lại vui tươi hớn hở theo nàng lời nói đi xuống nói. Bất quá việc hôn nhân có thể trước không nói, nhưng nhà các ngươi hiện tại tình trạng cùng trước kia bất đồng. Về sau khẳng định cũng muốn cùng không ít phú quý nhân ra lui tới. Như vậy trong nhà sai sử nha đầu gì đó khẳng định không thể thiếu. Chỉ tiếc thu tỷ nhi quá bổn, kêu nàng ở phòng bếp thiêu cái hỏa còn hành, mặt khác cũng đừng trông cậy vào. Cho nên hôm nay, ta đem nhà ta Liễu tỷ nhi cấp mang đến. Về sau đã kêu nàng tới nhà các ngươi hỗ trợ đi. Tiền công ta cũng không cần nhiều, liền cùng thu tỷ nhi giống nhau là được. Đây mới là nàng hôm nay lại đây chân thật mục đích đi. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị sôi nổi ngẩng đầu nhìn nàng, Giang thị còn vẻ mặt ta là vì ngươi suy nghĩ. Biểu tình, tỷ tỷ, không phải ta khen, nhà ta Liễu tỷ nhi tay chân thật là cần mẫn, người lại nhanh mồm dẻo miệng. Nhất có thể nói, có nàng giúp đỡ, ta bảo quản những cái đó cùng các ngươi ra lui tới phú quý nhân ra khẳng định đều có thể cùng các ngươi ra càng đi càng thân cận, toàn ca nhi có này đó quan hệ, về sau khẳng định thăng chức rất nhanh. Nghe được lời này, Tô Nhiễm liền càng muốn ha hả nàng vẻ mặt lúc trước nhà bọn họ vội thành như vậy. Giang thị đều một chút tỏ vẻ không có, còn sợ bọn họ liên lụy thượng bọn họ. Kết quả hiện tại toàn ca nhi mới vừa có điểm tiền đồ. Nàng liền ba ba đem chính mình thân khuê nữ cấp đưa tới. Còn luôn miệng đem thu tỷ nhi cấp dẫm đến thấp thấp, nàng này nơi nào là đưa nữ nhi tới làm việc. Nàng căn bản chính là muốn gọi Liễu tỷ nhi tới cùng toàn ca nhi sớm chiều ở chung. Hảo có thể tới cái lâu ngày sinh tình đi. Đương nhiên, nếu Liễu tỷ nhi có thể leo lên cùng nhà bọn họ lui tới phú hộ gia công tử. Vậy không còn gì tốt hơn. Tô Nhiễm lạnh lùng cười. Bên kia Hoàng thị đã lắc đầu, đi ra ngoài cùng người xã giao giao tế. Đó là nam nhân sự, nữ nhân quản nó làm gì? Hiện tại nhà của chúng ta có thu tỷ nhi là đủ rồi. Liễu tỷ nhi không cần tới, Hoàng thị tuy rằng trong đầu sự tình tưởng không nhiều lắm. Nhưng nàng cũng không tính bổn, đặc biệt Giang thị lời này lời nói ngoại, rõ ràng chính là phải dùng Liễu tỷ nhi tới dẫm thu tỷ nhi. Này 1 năm rưỡi, Hoàng thị mỗi ngày cùng thu tỷ nhi ở một chỗ, sớm đã đem nàng đương thân nữ nhi giống nhau đau. Hiện tại vừa thấy Giang thị như vậy, nàng nào nhẫn được, Giang thị cũng lập tức mặt trầm xuống, như vậy a, kia kỳ thật cũng đúng. Nhà các ngươi chỉ cần một người nói, ta xem Liễu tỷ nhi cũng đúng, thu tỷ nhi đều đã tới nhà các ngươi thời gian dài như vậy. Ta cùng nàng cha đều tưởng nàng nghĩ đến không được, vốn dĩ cũng là tính toán lần này lại đây tiếp nàng trở về. Nói như vậy, Liễu tỷ nhi tiền công chúng ta liền từ bỏ, liền lấy thu tỷ nhi để hào. Cái này càng tốt. Nàng trực tiếp liền dùng chính mình thân khuê nữ thay đổi thu tỷ nhi vị trí. Thu tỷ nhi vừa nghe đến lời này, nàng chạy nhanh liền chạy tới bắt được Hoàng thị tay. Đại cô, ta không đi, các ngươi nói mua ta 1 năm còn chưa tới lý. Người đứa nhỏ này, nói cái gì lý, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cho xen miệng vào. đối mặt hướng nàng, Giang thị lập tức lại đem mặt nghiêm, Thu tỷ nhi vẫn là sợ nàng, lập tức liền thân mình co rụt lại, trốn đến Hoàng thị sau lưng, Hoàng thị lập tức nắm chặt Thu tỷ nhi tay, Giang thị nhìn. Nàng lại giơ lên gương mặt tươi cười, tỷ tỷ, các ngươi cũng không thể bất công a. Thu tỷ nhi mấy năm nay ở nhà các ngươi ăn sung mặc sướng. Tân y phục làm một bộ lại một bộ, chúng ta Liễu tỷ nhi nhưng cái gì đều không có lý. Ta xem hiện tại Thu tỷ nhi nàng cũng hưởng thụ đủ rồi. Nên gọi nàng muội muội lại đây hưởng điểm phúc mới đúng. Thu tỷ nhi, chính ngươi nói lý, Thu tỷ nhi nào dám nói chuyện. Nàng người đều đã xúc ở Hoàng thị sau lưng, nhưng liền tính như vậy. Nàng vẫn là nhận thấy được Giang thị hung tợn ánh mắt dừng ở trên người mình. Nàng sợ tới mức một chữ đều nói không nên lời. Chỉ có thể gắt gao bắt lấy Hoàng thị tay, Hoàng thị cũng gấp đến độ không được. Chính là, Giang thị đều đem nói thành như vậy. Miệng nàng bổn, không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Ngay cả vội nhìn Tô Nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng. Cữu cữu, ngài cũng cùng mợ nghĩ đến giống nhau sao? Cữu cữu Hoàng Tùng trên mặt liền xuất hiện vài phần giãy giụa. Cái này, kỳ thật Thu tỷ nhi về nhà chơi một hai tháng, kêu nàng muội muội tới đại nàng một chút, cũng là có thể, hắn nhỏ giọng nói, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Thu tỷ nhi Liễu tỷ nhi đều là hắn khuê nữ, cho nên... Hắn cũng là hy vọng Liễu tỷ nhi có thể dính lên toàn ca nhi một chút quang, Tô Nhiễm nghe được lời. Này, nàng tâm đều lạnh, hết chương.